Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, tìm thần long cầu đạo. Địa cầu phía trên tiên điện trước sau như một mây trắng ung dung. An hòa yên ổn, bồng, bồng, bồng, bồng, bồng, bên ngoài đại điện trên đất bằng, oanh thanh âm ung ung không ngừng. Hai đạo thân ảnh đang kịch liệt đánh vào, chính là Krillin cùng Á Chino bối ở giao thủ. Bên kia Yamcha lẳng lặng đứng trang nghiêm lấy, bỗng nhiên hắn một quyền kích ra, bồng, tiếng âm vang lên, vẫn không thể tiêu trừ không khí tiếng chấn động thanh âm. Yamcha dừng lại lại suy tư một chút, lại một lần nữa một quyền kích ra, nhưng là mũi thuyền, tiếng vẫn như cũ vang lên. Chết tiệt, rốt cuộc sai ở nơi nào? Yamcha trên mặt dâng lên dữ tợn vẻ, con mắt đều có chút hồng. Yamcha, như người vậy là không đúng. Tiếng thở dài yếu ớt vang lên. Dưới cây lớn, thần mèo Karin dựng ba tong vẻ mặt thương hại nhìn Yamcha. Hài tử này, lão bà mình bị Son Goban đoạt đi rồi. Tâm linh bị thương rất nặng. Khắp nơi đều muốn cùng Son Goban cạnh tranh. Có thể càng cạnh tranh lại càng mất đi lòng bình thường. Càng là cấp bách thì càng tìm không được võ đạo tinh túy. Tiếp tục như vậy, thần mèo Karin trong lòng thở dài. Yamcha là hắn phi thường thích hài tử. Nhất là Yamcha ở võ đạo linh tính. Có thể nói hoàn toàn không ở Krillin. Tiên Xin Han phía dưới. Có thể lúc trước là bởi vì hoa tâm cùng lười nhác một chút. Mà một năm qua này, hay bởi vì Bulma theo Son Goban đi. Ngay từ đầu Bulma theo Son Goban ly khai phải đi Namek tinh trả Long Châu. Còn nói được, nhưng là sau đó liền gọi một cú điện thoại qua đây. Nói là Long Châu đã trả lại. Kế tiếp bọn họ muốn đi trong vũ trụ du ngoạn. Một cái không có kết hôn đại cô nương theo một cái hoàng kim dân ép. À, tại ngoại du ngoạn. Cái này cùng hưởng tuần trăng mật khác nhau ở chỗ nào? Hơn nữa từ này sau đó, cũng rất ít trả lời điện thoại. Đến nay đã sấp xỉ một năm. Bulma theo Son Goban vừa đi chính là chỗ này sao trưởng không trở về nhà. Yamcha ở tiên điện tu hành tiến triển mặc dù nhanh. Có thể đây chẳng qua là cùng quá khứ không tới tiên điện phía trước so với. Cùng Son Goban so với. Giống như rùa đen bò giống nhau. Tự nhiên Yamcha càng ngày càng mất đi bình thường tâm tính. Tu luyện tuy là chăm chỉ. Lại đi vào một cái khác lối rẽ. Yamcha, ngươi phải nhớ kỹ võ đạo là từ võ bên trong đắc đạo. Cần thân thể đi suy nghĩ mà không phải giống như ngươi dùng đại não đi suy tư. Ngươi muốn học được đi tin tưởng ngươi bản năng của thân thể. Dùng bản năng của thân thể đi tìm đến thích hợp nhất phương thức. Thần mèo Karin chỉ điểm. Tin tưởng thân thể. Để thân thể bản năng đi tìm đến võ đạo. Ta cũng muốn nha. Yamcha kêu lên. Nhưng này dạng căn bản cũng không có hiệu quả. Cái này đối ta không thích hợp. Hơn nữa Son Goban vô luận là võ đạo cảnh giới vẫn là tu vi tăng trưởng đều tiến triển cực nhanh. Ta tuyệt không phải tin tưởng hắn là dựa vào bản năng của thân thể đạt tới. Son Goban, thần mèo Karin trầm mặc. Son Goban cùng chúng ta so với. Hắn mạnh mẽ ở nơi nào? Thân thể tiềm lực sao? Yamcha gầm lên, ta cũng không nhận ra thân thể hắn tiềm lực mạnh hơn Son Goku. Nhưng vì sao hắn lợi hại như vậy? Ngươi cũng đã nói, Son Goban chân chánh cùng chúng ta bất đồng ở chỗ hắn là Bắc Chi Đô cao tài sinh. Mà chúng ta không phải, cho nên, hắn mạnh chỉ là đầu. Hắn là dùng trí tuệ tới tu hành võ đạo. Mà chúng ta, mà ngươi thần mèo Karin là thân thể tới tu hành võ đạo. Đây chính là ngươi thần mèo Karin không sánh bằng Son Goban địa phương. Đây cũng là vì sao chúng ta đuổi không kịp Son Goban địa phương. Thần mèo Karin lần nữa trầm mặc. Hắn quả thực không lời nào để nói. Tuy là hắn có một bụng võ đạo tu đi phương thức. Nhưng là ở Yamcha nộ đỗi phía dưới không lời chống đỡ. ta luôn cảm thấy võ đạo tu đi, thủ ở tu tâm, tâm định sinh tuệ, khí thả mà Mikio, thần mèo Karin nói thật nhỏ, tu tâm đến nơi đến chốn, thì thân thể bản năng biến đến vô cùng mẫn cảm, nhất cử nhất động ai cũng khế hợp thiên nói tự nhiên. Hanh, lại nói tiếp êm tai, nhưng là chiếu như ngươi vậy tu luyện tiếp, được năm nào tháng nào mới có thể đuổi theo Son Gouben. Yamcha gầm rú nói, được rồi, Yamcha ngươi cũng chớ gấp, gấp cũng vô ích, Krillin, Á Chino bối đã sớm đình chiến. Lúc này Krillin kết nối với trước khuyên giải an ủi, ta nhớ được hôm nay chính là Long Châu khôi phục thời gian. Nếu chúng ta như vậy tu luyện tiếp, tiến độ còn chưa đủ, cái kia tại sao không hỏi một chút thần Long, thần Long có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng. Nói vậy cũng có thể cho chúng ta câu trả lời. Yamcha con mắt một cái sáng. Á Chino bối cũng hưng phấn kêu ầm lên. Chủ ý này tốt. Theo ta thấy, Son Gouben tiểu tử này nói không chừng liền là năm đó len lén hướng thần Long ước nguyện. Từ thần Long cái kia đạt được đến võ đạo tu được tuyệt thế bí mật cập. Lúc này mới có thể từng bước vượt lên đầu tại chúng ta. Nếu không, ta xem hắn làm sao cũng không giống căn cốt rất tốt dáng vẻ. Làm sao lại mạnh như vậy đâu? Á Chino bối, ngươi có thể chờ nói nhảm. Krillin cười nói, coi như Son Gouben thật từ thần Long chỗ tìm được bí mật cập cũng là bản lãnh của hắn. Bất kể như thế nào, Yamcha ngươi chính là xuất ra Long Châu Radar xem một chút đi. Becky nặc bối nhượng kêu lên, Yamcha liền đem Long Châu Radar đem ra. Đây là lần trước Bulma cùng Son Gouben, Tây Ti Dynamic tinh trước giao cho Yamcha. Ba, cái nút đè xuống, bĩu môi, trên da đa lóe lên chợt lóe có 7 điểm sáng màu vàng. Long Châu thực sự khôi phục. Yamcha vui vẻ nói, vậy, Krillin cùng Á Chino bối đối với vỗ một trường, đều mừng rỡ được nhảy dựng lên. Dù sao bọn họ cũng vẫn khổ não với tốc độ tu luyện cùng Son Gouben so với quá chậm. Tiếp tục như vậy, đừng nói đuổi theo Son Gouben, chính là chiến lực vượt ngàn cũng không biết muốn năm nào tháng nào. Nói như vậy, chúng ta hiện tại cũng có thể đi thu thập Long Châu. Krillin kêu lên, Yamcha, nhanh, mau đem người máy bay lấy ra. Chúng ta lúc này đi. Yamcha lại lấy ra một viên vạn năng bao con nhộng, hướng trước người ném một cái. Thình thịch, một trận màu da cam tiểu phi cơ xuất hiện tại trên đại điện. Cái này máy bay tự nhiên cũng là Bulma đưa cho Yamcha. Nhìn cái này máy bay, Yamcha cũng có chút ngẩn ngơ. Bulma phải cùng Son Gouben rất khoái nhạc a. Đã cùng, nhân gia họ Tôn muốn học thức có học thức, muốn tiền có tiền. Hơn nữa đều là chính bản thân hắn kiếm. Không giống ta, mặc dù không thiếu tiền, nhưng là cái kia một điểm tiền, liền nhân ra 1% cũng chưa tới. Ngay cả ta đắc ý nhất võ đạo đều. Yamcha thật thà đi lên phi cơ. Kalai, Á Chino bối thì là nhìn về phía thần mèo Karin. Chúng ta muốn đi, ngươi dù sao cũng phải bày tỏ một chút a. Đem người tiên đậu cống hiến 1-2 đàn. 1-2 đàn, người coi tiên đậu là trên mặt đất nông dân loại đậu nành. Đi đi đi, một viên cũng không có. Thần mèo Karin bảo khiêu lấy kêu lên. Thật là hẹp hòi, Á Chino bối hừ một tiếng cũng theo Krillin lên máy bay. Bĩu môi, màu da cam máy bay bay khỏi tiên điện. Biến mất ở trong tầng mây. Thần mèo Karin dựng ba tong lắc đầu, ngu muội nha, võ đạo tu đi, liên quan đến tâm linh, thân thể, ý chí, trí tuệ kết loại, chờ, phương diện, mây bực nào ứng với hướng, mây bực nào hàng phục lòng hắn. Hơn nữa tu hành nặng nhất cũng khó khăn nhất chính là hàng phục lòng hắn. Tâm không phải hàng, chỉ có thể lấy thiên đạo tiến quân võ đạo cao thâm nhất chỗ. Như vậy liền rớt vào ma đạo, mặc dù có tuyệt thế thần công, động lòng người đem không phải người, lại có gì ích, Thần mèo Karin trong mắt có lo lắng. Thần Long có lẽ có tuyệt thế bí mật cấp. Có thể là như vậy bí mật cấp. Nếu như đơn giản, thì tất vì ma đạo. Nếu như trắc trở, thuấn gian di động chính là ví dụ. Kim Sơn Ngân Sơn thả ở trước mặt các ngươi, cũng lấy không đi mảy may. Thần mèo Karin vừa nghĩ đến đây, bỗng nhiên trong mắt nhấp nhoáng hào quang sáng tỏ. Thuấn gian di động nhưng là Son Goban đặc biệt hướng thần long ước nguyện phải tới. Tiên Sinhan, Krillin bọn họ không học được. Cũng không biết Son Goban hiện tại học xong không có. Người này thông minh là thông minh, nhưng là ấn thần long theo như lời. Cũng không có tu hành thuấn gian di động thân thể điều kiện. Thực sự là thật muốn biết kết quả nha. Đáng tiếc người này mang theo Bulma cùng Tây Ti hai cái ở trong vũ trụ lưu lạc. Thực sự là, thần mèo Karin nghĩ một lát, cuối cùng đem trong đầu ý niệm trong đầu gỡ ra. Đúng rồi, những thứ này đại dạ dày đám gia hỏa không ở. Phải mau đi làm một bữa tiệc lớn, liền ăn Son Goban từ mỏng mây tinh mang về cái loại này hồng lân ngư a. Thần mèo Karin vừa nghĩ đến đây khóe miệng cũng bắt đầu chảy nước miếng. Mấy ngày nay bởi vì Krillin, Becky nặc bối đám người ở trên tiên điện tu hành. Mỗi lần hắn làm thịt cá bữa tiệc lớn đều bị những người này cho tranh mua không còn. Hắn thần mèo Karin hao hết thủ đoạn đều chỉ có thể ăn được một chút. Màu da cam máy bay xuyên toa ở trong tầng mây. Yamcha, đi trước tìm tiên Sinhan a. Krillin kêu lên, tiên Sinhan cùng chiêu chư cùng bọn họ ở trên tiên điện tu hành nửa năm sau. Bởi vì cảm giác tiếp tục như vậy không cách nào siêu việt Son Goban liền mang theo chiêu chư ly khai. Tiên Sinhan hiện tại chắc là ở miệng hồ lô tu hành a. Yamcha trầm ngâm, có lẽ vậy, nửa tháng trước hắn là ở nơi nào, có thể hiện tại làm sao vậy cũng không biết. Trước đi xem. Nếu như tìm không được hắn chúng ta liền bất kể. Trực tiếp đi tìm Long Châu. Ngoặc kép chấm chấm. Miệng hồ lô là một cái có đại lượng cấp mãnh thú rừng rậm nguyên thủy hà đạo cửa. Mở, to lớn dưới thác nước. Trong nước đứng một cái xích nửa người trên tam nhãn tráng hán. Chỉ thấy tráng hán giơ lên một tay hướng về phía bầu trời vạch tới. Một đạo khí sóng phóng lên cao. Lập tức cái kia từ trên trời giáng xuống lớn đại bộc bố liền một phân thành hai. Hơn nữa kéo dài không có hợp lại. Một lát sau, tiên Sinhan trên tay hết giận mất. Thác nước lại lần nữa hợp lại. Đập xuống, mở. Một đạo thân ảnh nhằm phía thác nước. Chính là chiêu chư. Chiêu chư giải khai thác nước. Rơi ở phía trên tảng đá. Tiên Sinhan cũng từ trong nước vừa bay dựng lên. Rơi vào chiêu chư bên người. Tiên Sinhan, chúng ta mấy ngày này ở chỗ này tu luyện quả thực so với ở trên tiên điện tiến độ nhanh hơn. Là, vâng, đúng, mau hơn, có thể là không đủ. Như thế vẫn chưa đủ. Tiên Sinhan ánh mắt sắc bén. Ta muốn Son Goban tên kia chắc là sẽ không dừng lại. Lại qua không sai biệt lắm một năm. Hắn hiện tại sẽ biến thành quái vật gì? Rất khó nói, chúng ta tiếp tục như vậy, căn bản không đi, như vậy thì không được, nhưng chúng ta không thể quá mức lo lắng, quá gấp sẽ rối loạn tâm tình, cái này có thể không phù hợp Son Goban năm đó cho chúng ta nói võ đạo. Chiêu chư nói rằng, tiên Sinhan nhếch miệng cười, yên tâm đi, võ đạo tu đi, tu tâm trọng yếu ta vẫn là biết, được rồi, chúng ta đi lộng chút đồ ăn. Ân, tiên Sinhan ngẩng đầu nhìn về phía một cái phương hướng, hình như là Yamcha bọn hắn tới. Chiêu chư cũng nhìn sang, hai người đều đứng không nhúc nhích. Một lát sau một trận màu da cam máy bay xuất hiện tại trên bầu trời. Hiu, tiên Sinhan phi bên trên bầu trời, xuất hiện tại trước phi cơ mặt. Tiên Sinhan, nguyên bản các người thực sự còn ở nơi này nha. Thật tốt quá. Yamcha liền đem máy bay đáp xuống trên tảng đá. Uy, mấy người các ngươi làm sao cam lòng cho chuyển chứa? Tiên Sinhan có chút hết ý nói rằng, Trước đây hắn cùng Chiêu Chư ly khai nhưng là khuyên qua Krillin cùng Yamcha. Chỉ là Krillin cùng Yamcha cũng không có muốn ly khai tiên điện ý tưởng. Bởi vì Long Châu khôi phục, chúng ta là đi tìm Long Châu. Krillin nói rằng, Huy, tiên Xin Han, ngươi cũng lên đây đi. Lẽ nào ngươi không cảm thấy chúng ta như vậy tu luyện tiếp? Vĩnh viễn cũng không khả năng vượt lên trước Son Gouben. Đừng nói vượt lên trước hắn, chính là muốn đạt được chiến lược 1000, không có 5-6 năm tu luyện đều là món chuyện rất khó khăn. Á Chino bối kêu lên, tiên Xin Han nhướng mày, ý của ngươi là, ta hoài nghi Son Gouben chính là hướng thần long cho phép nguyện. Cầu tới võ công bí mật cập mới có thành tựu như vậy. Á Chino bối nhượng kêu lên. Cho nên chúng ta cũng chuẩn bị thu thập Long Châu hướng thần Long muốn tu luyện bí mật cập. Nếu không, chúng ta lúc nào có thể đuổi theo Son Gouben? Hướng thần Long muốn võ công bí mật cập. Tiên Xin Han trong lòng khẽ động. Hắn nhìn về phía Chiêu Chư. Chiêu Chư, ngươi cảm thấy thế nào? Tốt, lại nói lần trước chúng ta không chuẩn bị. Chiêu Chư trong ánh mắt lóe ánh sáng. Lần trước thu thập thần long, kỳ thực tiên Xin Han cùng Chiêu Chư ngoại trừ vì giải quyết Wendell chuyện bên ngoài, cũng có hướng thần long thỉnh giáo tu hành ý tưởng, chỉ là cuối cùng bị Son Gouben phải đi nguyện vọng, việc này liền không giải quyết được gì. Tiên Xin Han nhìn về phía Á Chino bối, bỗng nhiên khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ta và Chiêu Chư nhất tinh tường Son Gouben. Hắn không có khả năng tìm thần long muốn bí mật cập. Nhưng những thứ này không trọng yếu. Quan trọng là, Á Chino bối, ngươi làm sao cũng muốn đuổi kịp Son Gouben. Ta nhớ được ngươi không phải ở trên mặt này cực kỳ bại hoại. Hanh, theo các ngươi những thứ này kẻ điên cùng một chỗ. Chịu lây thôi, Á Chino bối hừ nói. Ta xem ngươi là sợ võ đạo lạc hậu nhiều lắm. Ở trên tiên điện đoạt ngư ăn lúc đoạt bất quá chúng ta. Krillin cười nói. Yamcha, tiên Xin Han, Chiêu Chư cũng đều nở nụ cười. Quả thực, mỗi một lần thần mèo Karin làm bữa tiệc lớn, mọi người chính là một trận tranh mua. Dù sao người luyện võ tiêu hao cũng lớn. Không ăn cái nào có thể kiên trì được xuống phía dưới. Được rồi, ta đáp ứng các ngươi. Tiên Xin Han nhảy lên phi cơ, Chiêu Chư cũng bay đi tới, màu da cam máy bay rất nhanh lên không, hướng phía gần nhất một viên Long Châu đi. Cùng lúc đó, một con thuyền vũ trụ phi thuyền cũng rơi vào trên địa cầu Son Gouben đã trở về. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.